Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 952, Chân Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nơi này lại không nhìn thấy nhật nguyệt, cả bầu trời đều tối tăm, tạo cho công người một cảm giác vô cùng u ám. Không lâu sau, Trương Tam Phong đáp xuống bên cạnh Lâm Mang, nhìn xung quanh, nhíu mày nói, nơi này có vẻ hơi khác biệt. Không đợi Lâm Mang hỏi, Trương Tam Phong đột nhiên dùng một chân đạp xuống nền đất, bùm, mặt đất vỡ vụn, đất cát bắn tung tóe. Dưới lớp đất dày này là một mảnh xương trắng lộ ra. Đây là, Lâm Mang hơi kinh hãi trong lòng. Trương Tam Phong không nói, thần sắc ngưng trọng nhặt khúc xương trắng trên mặt đất, sau đó nhìn Lâm Mang hỏi, người có thấy đây giống xương người? Không, Lâm Mang im lặng, xương trong tay Trương Tam Phong có tới một trường, người nào có thể có xương lớn như vậy? Trương Tam Phong đưa tay gõ gõ, nhắm mắt cảm thụ một phen, giọng trầm nói. Trên đó còn lưu lại chút dao động sức mạnh, không giống chân nguyên, ngược lại giống thủ đoạn của nguyên thần hơn. Nguyên thần, Lâm Mang lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay nhận khúc xương trắng. Nghiên cứu một phen, Trương Tam Phong giải thích, phương pháp tu luyện thời Tần Hán, họ không coi trọng thể xác mà chỉ cầu nguyên thần siêu thoát, dùng sức mạnh nguyên thần giao tiếp với thiên địa, mượn uy lực thiên địa. Sấm sét, lửa, gió bão, mưa to gió lớn. Những sức mạnh của thiên địa này, họ dùng bí pháp nguyên thần đặc biệt để dẫn dắt, sau đó biến thành phương thức tấn công. Thật ra con đường võ đạo của chúng ta hiện nay cũng kế thừa rất nhiều cách thức luyện nguyên thần thời Tần Hán. Trương Tam Phong quay đầu nhìn xung quanh, tiếp tục nói. Những vị tiên thần được nhắc tới khi đó thực ra chính là thông thiên cảnh ngày nay. Nhưng thủ pháp nguyên thần của họ quá huyền bí, khả năng điều khiển sức mạnh thiên địa đạt đến cảnh giới rất cao thâm, thế nên mới biểu hiện ra sự thần kỳ, chỉ là không biết vì lý do gì mà sau này pháp nguyên thần dần dần biến mất. Thay vào đó lại là sự trỗi dậy của pháp võ đạo. Thực ra so với pháp nguyên thần, pháp võ đạo này không chỉ dễ tiếp cận mà còn nhanh chóng nắm được sức mạnh, ngược lại lại phù hợp với người thường. Hơn, hắn cũng biết đôi chút về pháp môn nguyên thần, khi mới đầu tu luyện, nhiều lắm chỉ có thể triệu hồi một chút gió nhẹ hay tạo ra tiếng sấm sét, dùng để hù dọa người thường thì cũng tạm được, nhưng nếu muốn dùng nó để đánh với võ giả cửu phẩm thì chỉ có nước khóc giống lên. Nhưng nếu lực nguyên thần có thể đạt đến cảnh giới lục địa chân tiên, thì việc khống chế sức mạnh của thiên địa lại sâu sắc hơn so với võ giả bình thường, chỉ có thể nói rằng mỗi loại đều có điểm mạnh và yếu riêng. Ngay lúc này, tiếng long ngâm lại một lần nữa phát ra từ xa. So với khi còn ở bên ngoài bí cảnh, thì giờ đây khi hai người đã vào bên trong, thì lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn tiếng gầm đó. Ở đường chân trời xa xa còn truyền đến một trận chấn động nhỏ, kèm theo đó là sự dao động của sức mạnh thiên địa, những viên đá nhỏ trên mặt đất nhảy lên một cách nhẹ nhàng. Lâm Mang và Trương Tam Phong nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đi về phía có tiếng động vọng lại. Hai người nhanh chóng lao về phía trước, con đường hoang vắng không ngừng bị bỏ lại sau lưng hai người. Trên con đường này, càng ngày càng có nhiều thi thể xuất hiện trên mặt đất. Những bộ xương trắng hiếu này lộ ra bên ngoài, có của yêu thú, cũng có của con người, thậm chí còn có thể thấy một số binh khí đã bị hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hai người này chỉ liếc nhìn qua rồi thôi, chứ cũng không quan tâm quá nhiều. Những binh khí này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, đã sớm mất đi những đặc điểm thần dị mà chúng từng có. Rất nhanh sau đó, hai người dừng lại, đồng tử co lại, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuối cùng của vùng đất là một vùng tàn tích khổng lồ, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số cung điện đổ nát. Những cung điện này vô cùng rộng lớn, ngay cả cung điện của hoàng đế cũng không thể so sánh được. Ở chính giữa có 9 cây cột đá khổng lồ nằm rải rác ở xung quanh. Một sinh vật khổng lồ đứng trên đống đổ nát, thân hình dài gần ngàn trượng, tỏa ra khí thế kinh khủng. Chân Long, Trương Tam Phong khẽ thốt lên hai chữ, sắc mặt ngưng trọng. Con yêu thú khổng lồ trước mặt này chính là một trong số những loài dị thú của thiên địa. Chân Long, thân mình có nhiều vảy màu xanh lục, đầu rồng dữ tợn ngửa lên trời gầm lên, tỏa ra khí thế hung dữ. Trên người nó có rất nhiều vết sẹo, những vết thương này dài tới mấy chục trượng. Gầm, Tiếng long ngâm khủng khiếp lại một lần nữa vang lên, chấn động cả bầu trời. Trên bầu trời, có bốn bóng người đang vội vã bỏ chạy, sắc mặt lộ vẻ hốt hoảng. Có vẻ luống cuống, chỉ là họ đã bị chân long vây khốn, căn bản không thể thoát ra được. Còn chân long đó giống như mèo đùa chuột, đang trêu đùa bốn người họ. Lâm Mang hơi nheo mắt, quan sát những người đó. Cách Trương,